Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Chương 273 không thể vặn vẹo như dòi bọ. 23 càng, người biết Tĩnh Tử tương lai gặp mặt Lâm cái gì sao? Người có nhìn đến hàng xóm láng giềng ánh mắt sao? Người biết một cái bị như vậy nữ hài tử về sau sinh hoạt sao? Thư Trừng cùng bên cạnh Tưởng Nghị Hàng cùng với người quay phim nghe cái này phụ thân nói đều. Lâm vào trầm mặc, muốn giúp này đó đã chịu tính xâm lúc sau hài tử. Đâu chỉ là trừng trị xúc sinh đơn giản như vậy. Người cho hấp thụ ánh sáng. Người làm trường học đổ. Hiệu trưởng tiến ngục giam. Người liền cho rằng ngươi là anh hùng sao? Chúng ta có nói qua muốn ngươi hỗ trợ sao? Nam nhân thanh âm càng lúc càng lớn. Đáy mắt là rõ ràng có thể thấy được phẫn nộ. Các ngươi bất quá chính là một đám có tiền tới xem chúng ta chê cười người thôi. Ầm vang, mấy trận tiếng sấm, mây đen tượng một đám lao nhanh rít gào con ngựa hoang. Một tầng tầng mạn qua đỉnh đầu, càng tụ càng hậu, càng áp càng thấp. Thư Trừng đen nhánh con ngươi ngóng nhìn nam nhân kia, thật là nàng làm sai sao? Nàng không rõ, rầm rầm, trời mưa đi lên, Thư Trừng khắp nơi trong mưa. Nước mưa hỗn hợp máu tươi đem Thư Trừng quần áo đều nhiễm hồng. Nam nhân đáy mắt phẫn nộ lại như cũ không có tiêu tán. Hiệu trưởng liền tính lại nhân cha thì thế nào? Các ngươi có tiền, các ngươi cho hấp thụ ánh sáng trường học, cho hấp thụ ánh sáng lúc sau đâu? Các ngươi là anh hùng. Chúng ta đâu? Bị láng giềng khinh thường. Về sau Tĩnh Tử làm sao bây giờ? Các ngươi nói a? Tưởng Nghị Hàng nhìn phẫn nộ nam nhân phản bác nói. Sắp đưa Tĩnh Tử đi từ thiện cơ cấu. Từ thiện cơ cấu? Nam nhân cười to ba tiếng. Ngôi trường kia không phải từ thiện cơ cấu sao? Các ngươi biết cái gì? Nam nhân nhìn bọn họ. Các ngươi lại biết cái gì? Liền tính, liền tính, liền tính hiệu trưởng lại nhân cha thì thế nào? Ầm vang, lại là một trận tiếng sấm. Thiếu niên gục xuống đầu. Tùy ý nước mưa ướt nhẹp hắn toàn thân. Không người nhìn đến góc mắt đen u trầm. Mênh mông bát ngát, chỉ cần không cho hấp thụ ánh sáng. Tĩnh Tử liền vẫn là có ăn có xuyên. Ta liền còn có thể làm hiệu trưởng giới thiệu công tác. Chúng ta toàn ra người đều còn có thể sống sót. Hiện tại đâu, đã không có công tác, cái gì đều không có, còn muốn đối mặt sở hữu trào phúng cùng đồng tình, nam nhân phe phẩy đầu, trên mặt không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, Thư Trừng ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn hắn, tiếng nói nhàn nhạt có chút áp lực, ngươi đã sớm biết sao? Đúng vậy, ta đã sớm biết, nam nhân vừa khóc vừa cười, ngươi sẽ mắng chúng ta cha đi, ha ha ha. Ta xác thật là nhân cha, nhưng là ta như vậy, chỉ là vì chúng ta một nhà có thể càng tốt sống sót. Ngươi căn bản sẽ không hiểu. Xác thật, ta không hiểu. Thư Trừng màu đen đầu tóc đã bị hoàn toàn rối. Đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ bởi vì thói quen hắc ám, sẽ vì hắc ám biện hộ sao? Ngươi bởi vì chính mình cầu thả mà rất đắc ý sao? Nam nhân cười lạnh một tiếng, tựa hồ muốn giải thích, thiếu niên tiếp tục nói, ta chỉ biết là ta phụ thân trước kia nói với ta như vậy một câu. Nếu không chung luôn là hắc ám, vậy sờ soạng sinh tồn, nếu phát ra âm thanh là nguy hiểm, vậy bảo trì trầm mặc, nếu tự giác vô lực sáng lên, vậy nằm co với góc tường, nam nhân, bên cạnh Tưởng Nghị Hàng cùng với người quay phim nhìn thiếu niên. Có chút không rõ hắn đột nhiên chuyển biến nói phong, nhưng không cần thói quen hắc ám liền vì hắc ám biện hộ. Không cần vì chính mình cầu thả mà đắc ý, không cần trào phúng những cái đó so với chính mình càng dũng cảm nhiệt tình mọi người, thiếu niên. Nhìn nam nhân đôi mắt, chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như dòi bọ. Hết chương.